Nghe thấy chủ nhân gọi, Tuấn Mã bị bỏ rơi lâu ngày hưng phấn chạy về phía nàng, cái đầu vô cùng thân mật cọ cọ vào người nàng. Nàng bừng tỉnh, nhẹ nhàng cười cười, đôi mắt thâm thúy lại bình tĩnh đến cực điểm. Bất kể sự tình kỳ quái đến cỡ nào, cuối cùng cũng sẽ có ngày tra ra manh mối, không phải sao? Hồn hển, hồn hển. Trên đỉnh núi cạnh Sơn Trang, một tiểu yêu màu xanh giơ một cây gậy đầu người rõ ràng cao hơn mình rất nhiều, thở hồn hển chạy về phía thân hình trắng như tuyết kia. Sesomaru-sama, Sesomaru-sama, giọng nói the thé từ xa truyền đến, làm lũ chim đang vui đùa ầm ĩ bên đường hoảng sợ. Tuyết y nam yêu đang nhìn thôn trang phía dưới không thể không nghe thấy, nhíu mày một cái. Một viên đá không biết từ đâu bắn ra từ trong tay hắn. Cốp, một tiếng, tiểu yêu kia hét lên một tiếng rồi ngã gục, tiếng nói the the cũng biến mất theo. Ầm ĩ, chết rách cần. Đôi mắt màu vàng nhàn nhạt liếc qua, khiến tiểu yêu vốn đang nóng chết, mồ hôi đầm đìa nháy mắt có cảm giác rơi vào hầm băng. Hích Sesomaru-sama, tiểu nhân đã đưa tiểu bạch cho Lăng Nguyệt, nhìn ánh mắt lạnh như băng của đối phương, giọng nói của tiểu yêu ngày càng bé đi, khoảng cách giữa trán và mặt đất cũng thu hẹp lại. Ô, quả nhiên là hiện tại tâm trạng của Sesomaru-sama đang cực kỳ không tốt. Đều do con nhỏ Tiêu Lăng Nguyệt kia quên ai không quên, lại dám quên Sesomaru-sama. Nhìn đi, bây giờ người chịu trận lại là nó. Sesomaru-sama, chúng ta không đi theo sau sao? Cô bé ngồi trên yêu thú hai đầu nghiêng đầu, khó hiểu hỏi Tuyết Y Nam yêu phía trước. Không trả lời, khuôn mặt Sesomaru chỉ lặng lẽ nhìn bóng hình xinh đẹp dần dần đi xa kia. Khóc chuyện audio.com. Gió gào thét thổi tung mái tóc bạc của hắn, như từng sợi tơ bạc xẹt qua chân trời tan vào hư vô. Bởi vì trời sinh khuyển tộc rất cố chấp, một khi đã nhận định điều gì thì sẽ cố chấp không buông. Dù cho hắn không thể lý giải thứ tình cảm phức tạp của con người, nhưng hắn lại cũng cố chấp giống như vậy. Nguyệt, nữ pháp sư dắt con ngựa trong tay dường như cảm nhận thấy cái gì đó, kinh ngạc quay đầu, mờ mịt nhìn quanh bốn phía cũng không phát hiện ra có gì bất thường. Là nhầm rồi sao, sao đột nhiên lại cảm thấy có người đứng ở một nơi không ai thấy chăm chú nhìn nàng. Nhưng mà nàng không hề cảm thấy có chút ác ý tồn tại. Gió thanh lương thổi qua, mang theo một cỗ hơi thở nhàn nhạt như hàn mài quanh quẩn ở chóp mũi nàng, rỗi lại lặng lẽ tan biến theo gió. Lại là mùi hương này, xa lạ nhưng lại có chút quen thuộc. Lời tác giả, được rồi, Đông Hoàng bệ hạ của chúng ta trừng phạt Sesama bằng cách lấy đi 20 năm trí nhớ của Lăng Nguyệt. Nói cách khác, hiện tại nữ chín của chúng ta đã hoàn toàn quên Sesama. Về phần vì sao đột nhiên Lăng Nguyệt lại trở nên sâu sắc, tất nhiên là có liên quan đến yêu đan. Còn cả việc vì sao Sesama không đi gặp Lăng Nguyệt. Chuyện này, chỉ có thể nói là Sesama tương đối rối loạn đi, không biết nên đối mặt với một Tiêu Lăng Nguyệt đắc mất trí nhớ như thế nào, cho nên. Hắc hắc, mọi người đều thấy rồi đó. Cách chương.